Samana chakavale su achaga chantu devada sadamang muni raya sasunantu sakamukadam dhamma savana kalo ayam padanda dhamma savana kalo ayam padanda dhamma savana kalo ayam padanda namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Mong cho tất cả chư thiên trên toàn vũ trụ tụ họp lại đây và lắng nghe pháp bảo cao thượng của đấng vô thượng là giáo pháp có thể đưa đến các cõi trời và giải thoát tối hậu Nibbana, tức là Nibbana. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đấng chánh đẳng chánh giác. Hôm nay xin nói về đề tài tội nghiệp. Trên thế gian này, chúng ta từng chứng kiến các cảnh phiền não khổ đau nhiều hơn là bình yên vui sướng. Ngay trong cuộc đời của chúng ta, những sự bất chấp không vừa lòng cũng nhiều hơn những việc vui vẻ, vừa ý, toại nguyện. Cho nên, nhận định cuộc đời khổ nhiều, vui ít, đó là sự thật rõ ràng. Nhưng trong chúng ta ít người dám mạnh dạn nhìn nhận. Con người vì mãi mê đấu tranh, vật lộn với cuộc sống hàng ngày, nên không có thời giờ để suy tư, tìm hiểu. Có người không muốn nhìn nhận sự thật đó, tự kỳ ám thị, tự lừa dối mình, cho rằng cuộc đời là vui đẹp, là đáng hưởng thụ, với mục đích tạm quên đi những đau khổ, bất hạnh trong cuộc sống. Không biết ngày mai mình sẽ ra sao, không biết làm sao cho đời bớt khổ, cho đời hết khổ. Khi gặp hoàn cảnh khổ đau, khi có điều bất trắc không vừa lòng, con người chỉ biết than trời trách đất, hoặc trách cứ tổ tiên, trách cứ ông bà cha mẹ, ăn ở bất nhân thất đức, cho nên con cháu mới ra nông nỗi này. Đôi khi có người chỉ biết đặt niềm tin nơi đấng thiêng liêng nào đó để cầu nguyện van xin khấn vái cho được tai qua nạn khỏi, cho được bình an, mà không chịu tìm hiểu hư thực, không chịu tìm hiểu chân lý, không chịu học hỏi chánh pháp. Cho nên những người biết lợi dụng lòng mê tín dị đoan dễ bị gạt gẫm, dễ lợi dụng, dễ sai khiến, hậu quả khó mà lường trước được. Thường thường khi thấy người nào gặp hoàn cảnh không may, gặp điều bất hạnh, không vừa lòng, đau khổ hoặc ngộ nạn, có người xúc động tỏ lòng thương xót, thốt lên tội nghiệp quá. Điều này có nghĩa là khi ở trong trạng thái tâm bình thường, con người ai cũng có sẵn tâm từ bi bác ái, thấy người đau khổ thì động lòng chấp ẩn xót thương. Cũng trong trường hợp đó, người khác lại nói: đáng đời chưa, gieo gió thì gặp bão, làm tội thì phải đền tội. Cũng có người nói nghiệp của họ quá nặng nên họ mới khổ nạn như vậy. Hoặc có người khác nói trời phạt họ đó. Những sự suy nghĩ như vậy do tập quán, thói quen mà thốt nên lời. Vậy chúng ta hãy thử tìm hiểu tội là gì, nghiệp là gì, tội báo, nghiệp báo là gì, làm gì mà phải tội nghiệp, làm sao cho hết tội nghiệp, làm sao dừng nghiệp và chuyển nghiệp. Theo luật nhân quả, chúng ta biết rằng gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Thí dụ như gieo nhân là hạt cam, chúng ta sẽ được cây cam và gặt quả cam. Khoa học đã thí nghiệm và chứng minh điều này rất rõ ràng, không có gì đáng nghi ngờ cả. Nghĩa là làm thiện gặp thiện, làm ác gặp ác, ở hiền gặp lành, gieo gió gặp bão, có lửa có khói, sinh sự thì sự sinh. Tuy nhiên cũng có thắc mắc, tại sao có người gieo thật nhiều gió mà chẳng thấy họ gặp bão? Hay nói cái khác, những người đó làm nhiều điều bất thiện, gây nhiều tội ác mà tại sao họ vẫn bình yên an ổn, ăn nên làm ra, sống trong cảnh giàu có sung sướng? Trái lại có người làm thật nhiều việc phước thiện, phước đức như bố thí cúng dường, hồn công góp của Ấn Tông Kinh Sách, quyên góp cho các hội từ thiện, xây cất chùa chiền, lập nhà thương trường học, đắp đường xây cầu, mà tại sao chẳng thấy phước báo đâu, chỉ thấy quả báo xấu không? Gặp nhiều tai nạn, gặp nhiều điều bất chắc không vừa lòng. Chúng ta biết rằng có những hạt giống gieo trồng thì gặt được quả sớm, nhưng cũng có những hạt giống gieo trồng xong phải đợi một thời gian sau hay một thời gian lâu sau mới gặt được quả. Cũng vậy, có những việc chúng ta làm đời trước, đời này mới nhận kết quả hay hậu quả. Có những việc chúng ta làm đời này, đời sau mới có kết quả hay hậu quả. Do làm ác đời trước nên con người gặp khổ đau đời này, chớ có oán hận, than trời trách đất, bởi mình làm mình chịu, không có ông trời nào, thượng đế nào trừng phạt mình một cách tùy tiện, một cách vô căn cứ cả. Chúng ta thường có tánh đổ thừa kẻ khác, kể cả ông bà cha mẹ đã tạo nghiệp, rồi con cháu phải lãnh hậu quả chứ không bao giờ chịu nhìn nhận chính mình đã làm, đã gây ra những lỗi lầm trong kiếp trước, cho nên kiếp này chính mình gánh chịu. Còn những việc phước thiện, phước đức mình làm trong đời này vì quá ít, quá nhỏ, chưa kịp có kết quả, hoặc đôi khi việc phước thiện, phước đức đã có kết quả, đã làm cho nhẹ bớt đi những nạn tai mà mình phải gánh chịu, chỉ tại mình không biết đó thôi. Nếu không biết làm những việc thiện tạo phước báu như thế để bù đắp những tội lỗi đã gây ra trước kia, con người có thể đã gặp nhiều phiền não khổ đau hơn, nhiều tai nạn nặng nề hơn. Nếu việc phước thiện đã làm nhiều hơn tội lỗi đã tạo, chắc chắn con người được hưởng sự sung sướng, sự may mắn, nghĩa là sự sung sướng, sự may mắn do phước báo chính mình đã tạo ra từ nhiều kiếp trước hay kiếp này, chứ không do ông trời hay thượng đế nào thương mình mà ban cho cả. Như vậy, chúng ta phải hiểu luật nhân quả được áp dụng trong ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Cũng có những quả báo nhãn tiền, tức là kết quả hay hậu quả có ngay trước mắt. Gieo nhân đời này, gặt quả cũng trong đời này. Thí dụ như ăn trộm thì bị bắt, ở dơ thì sanh bệnh, làm biếng thì nghèo khó, đánh người thì người đánh, hại người thì người hại, kiện thưa thì tốn tiền, tiết kiệm thì có dư, chăm học thì đỗ đạt, siêng năng chăm chỉ cần cù nhẫn nại, nếu không thành công thì cũng thành nhân. Chúng ta thử nghĩ xem, tội là gì? Tội lỗi là những điều bất thiện, những việc ác cho chính mình nói, chính mình làm, chính mình suy nghĩ, chính mình gây ra, chính mình tạo tác do thân khẩu ý của chính mình. Tội lỗi cũng do sự sai khiến, xúi dục, chỉ dẫn, bày cách cho người khác làm, thi hành, thực hiện những điều bất thiện, những việc ác. Tội lỗi cũng do sự vui mừng, tán đồng, khen ngợi khi thấy kẻ khác làm những điều bất thiện, những việc ác. Đều tội lỗi như nhau, tại sao vậy? Bởi vì chính mình làm, chỉ bảo người khác làm, hay thấy người khác làm mà vui theo những điều bất thiện, những việc ác, thì tâm của chúng ta đều bị náo động, đều bị hoen ố, đều ghi nhận chủng tử sanh tử luân hồi như nhau. Đạo Phật luôn luôn chú trọng đến tâm, chính là cái sự thật bên trong của con người, chứ không quan trọng đến cái tướng bên ngoài của mỗi người. Cái tướng khác biệt đó chỉ là cái thân tứ đại sanh diệt, nay còn mai mất, chúng ta đang mượn tạm trong kiếp sống này mà thôi. Bởi vậy cho nên đọc kinh điển của Đạo Phật, muốn hiểu được giáo pháp vi diệu đến đâu, chúng ta hãy tìm hiểu qua lăng kính của một chữ, đó là chữ tâm. Đức Phật là bậc vô thượng y vương, vô thượng dược vương, chuyên trị tâm bệnh của tất cả chúng sanh, chứ không phải thân bệnh. Đức Phật hiểu rõ tâm bệnh của tất cả chúng sanh. Vì sao con người trôi lăn trong sanh tử luân hồi? Cho nên Đức Phật chỉ dẫn con đường thoát ly sanh tử luân hồi, đó mới chính là trọng tâm cốt yếu của đạo Phật. Bất cứ ai giải quyết được tâm bệnh thì thân bệnh còn có gì đáng nói nữa đâu. Cái thân tứ đại giả tạm này chỉ có tuổi thọ 100 năm hay hơn chút đỉnh là nhiều. Còn cái tâm không sanh diệt của tất cả mọi chúng sanh, ta có tuổi thọ muôn kiếp mà Đức Phật đã chỉ bày trong các kinh điển thì ít người hiểu thấu. Người nào chỉ hiểu kinh điển của nhà Phật qua nghĩa đen, cầu bình an, cầu siêu sanh là những người chỉ đứng bên ngoài cổng rào chứ chưa vào được đến trong sân chùa, nói chi đến ngưỡng cửa nhà Phật. Người nào chỉ hiểu đạo Phật qua các hình thức cúng kiến, lễ nghi thường thấy là người chưa hiểu đạo Phật là gì cả. Thậm chí có người đến với đạo Phật vì muốn cầu gì được nấy, muốn vạn sự như ý, muốn tùy tâm mãn nguyện, muốn buôn may bán đắt, mua một bán mười, muốn thi đậu đâu đó, muốn sở cầu như nguyện, muốn tình duyên may mắn, muốn đủ thứ chuyện trên trần đời, thì than ôi, đạo Phật còn gì là Phật đạo nữa. Thật đáng thương xót, thật đáng tội nghiệp lắm thay. Trong kinh, Đức Phật có dạy, chúng ta nên biết tội lỗi nặng hay nhẹ tùy theo tâm trạng, tâm tánh của con người khi tạo tác. Thí dụ, như một người nghèo khó đi câu con cá để ăn qua ngày, tội nhẹ hơn người no đủ đi câu con cá vì thú vui. Con người vì si mê nên cảm thấy vui thích trên sinh mạng của chúng sanh. Khi xưa, những người có quyền thế xem việc giết người, giết dân chúng hay giết tù nhân như thú vui tiêu khiển. Ngày nay, ở các nước gọi là văn minh, con người xem việc săn thú vật như là môn thể thao, coi cảnh đấu bò giết bò như là trò giải trí. Thật đáng tội nghiệp lắm thay. Con người đang hưởng phước ở các xứ văn minh lại tìm cách tạo tội tạo nghiệp vì vô minh. Một người giết một con thú dữ để tự vệ trong hoàn cảnh sợ hãi, tội nhẹ hơn một đứa bé tay cầm cây cầm roi thi đua với các đứa bé khác đánh đập một con gà rụng lông tơi tả, máu đổ dầm dề cho đến chết một cách nhanh nhất để được khen thưởng, để được lãnh giải trong cuộc thi do người lớn tổ chức. Dĩ nhiên, kẻ chủ tâm cố ý giết người vì tư thù, vì quyền lợi, tội nặng hơn kẻ sát nhân trong cơn điên loạn, hãi hùng hay vô thức giết. Kẻ giết con vật lớn như trâu bò, tội nặng hơn kẻ giết côn trùng, con gián, con kiến. Giết người, giết con vật lớn, con vật có nhiều linh tánh hơn. Tất nhiên, kẻ giết phải có chủ ý, dụng tâm, dụng công, dụng sức nhiều hơn, nên tội nặng hơn. Giết côn trùng, con gián, con kiến không do cố ý, không do thích thú, bởi vì con người không thể sống chung với những sinh vật này được theo phép vệ sinh chung của xã hội, nên nhẹ tội hơn. Tuy nhiên, tìm giết vô cớ con gián, con kiến ngoài đồng, ngoài đường lại là chuyện khác. Việc trộm cắp cũng vậy, người trộm cắp vì nghèo túng phải giúp gia đình qua cơn đói khổ, vì tạm thời không có phương cách nào khác, tội nhẹ hơn một kẻ cố ý chủ tâm dùng thủ đoạn, dùng luật pháp để chiếm đoạt tài sản, san đoạt bản quyền của người khác, thưa kiện người khác với mục đích kiếm tiền, muốn mình sung sướng, làm giàu nhanh chóng, người khác thì đau khổ vì sát nghiệp. Việc nói dối để an ủi, giúp đỡ tinh thần người đang bị bệnh, người đang khổ đau, khủng hoảng, sợ hãi, không thể đem so sánh với việc nói dối để gạt gẫm người khác vì ích kỷ, vì tư lợi, vì thù oán hại người, vì muốn kết bè, kết đảng. Càng tệ hại hơn nữa, vì tự ái, vì tư lợi, vì danh dự hão, vì chính nghĩa cuội, vì công lý một chiều, vì lẽ phải phiến diện, vì mê tín dị đoan, vì quá khích. Có người đặt điều vu cáo, vu khống, phỉ báng mạ lị người khác, không có, nói cho có, để ám hại người khác, viết bài đả kích, khen mình khinh người, lôi kéo phe phái, thì những người đó làm sao tránh khỏi luật nhân quả, làm sao thoát khỏi lưới trời lầm lòng, tuy thưa mà không lọt, tuy không thấy mà chẳng sai chạy. Trong nhà Phật, lưới trời đó chính là quả báo con người phải lãnh vì các việc đã làm, đã nói, đã nghĩ trước đây. Chúng ta thường nghe nói đến chữ nghiệp trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong đạo Phật, như là nghề nghiệp, tội nghiệp, nghiệp báo, nghiệp chướng, nghiệp nhân, nghiệp quả. Vậy chúng ta thử tìm hiểu nghiệp là gì? Nghiệp là thói quen hành động, nói năng hay suy nghĩ hàng ngày của chúng ta trong cuộc sống, trong khi làm việc, trong khi giao tiếp ở tại nhà, ở tại sở làm hay bất cứ nơi đâu. Nghĩa là nghiệp do thân hành động, khẩu nói năng và ý suy nghĩ nên thường được gọi là tam nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Theo nguyên tắc, có hai loại nghiệp, thiện và bất thiện. Tuy nhiên, khi nói đến chữ nghiệp, người ta thường nghĩ đến những nghiệp ác hay nghiệp bất thiện. Thân nghiệp là những thói quen hành động do thân tạo tác hàng ngày. Có người luôn thích giúp đỡ kẻ khác, làm việc phước thiện, làm việc xã hội. Có người luôn thích đi chùa, lễ Phật, tụng kinh, đi nhà thờ xem lễ, cầu nguyện. Cũng có người luôn luôn thích đánh nhau, đánh đập súc vật, giết hại sinh mạng chúng sanh, chơi đấu bò, đi câu cá, đi săn bắn như thú vui tiêu khiển. Có người luôn luôn thích hút thuốc, uống rượu, bài bạc. Có người luôn luôn thích việc trộm vặt, dù họ không túng thiếu. Có người luôn luôn thích kiện tụng, thích xúi người khác thưa kiện để thu lợi. Có người luôn luôn thích hăm dọa người khác, theo thói chưa đậu ông nghè đã đe đằng tổng. Họ gửi bài đăng báo, tòa báo không đăng nguyên văn, sửa chữa bản thảo, hoặc bảo xin lỗi, viết thư dọa, làm con kiến, đi kiện củ khoai. Khẩu nghiệp là những điều mình thường nói ra hàng ngày, có khi ngọt ngào dễ nghe, có khi chanh chua, chát khế, kinh khủng khiếp luôn. Cổ nhân có dạy, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Có người luôn luôn thích nói chuyện đạo lý, chuyện ích lợi cho người. Có người luôn luôn thích thuyết pháp, tụng kinh, niệm Phật. Có người luôn luôn thích an ủi, khuyên lơn, đem sự an ổn tâm thần đến cho người khác. Có người luôn luôn nói lời hòa nhã, êm ái, dịu dàng. Ai ai cũng thích nghe, thích gặp mặt, thích trò chuyện. Đó là những người lựa lời mà nói cho người an vui. Cũng có người luôn luôn thích nói suốt ngày, không biết mệt, không ngừng nghỉ. Có người luôn luôn thích nói chuyện thị phi, chuyện thiên hạ, chuyện phải quấy, chuyện hơn thua, chuyện tranh chấp, chuyện kiện tụng, chuyện thưa gửi, chuyện phiền não, chuyện khổ đau. Có người luôn luôn thích văn tục, chửi thề, bới móc người khác, kê từ đứng vào miệng người khác, móc họng cho người ói ra, mỗi khi khai khẩu, mỗi khi mở miệng. Có người thốt xong một lời, người nghe phải đi sức dầu cù là, hoặc uống thuốc nhức đầu, thậm chí ngất xỉu, hay giả từ luôn cõi đời. Có người thốt xong một lời, người khác phải đi tù, gia đình xào xáo, vợ chồng chia ly, lục đục cãi vã, nghi ngờ lẫn nhau, tiêu tan hạnh phúc. Bởi vậy, chúng ta mới biết khẩu nghiệp nặng nề biết bao, lời nói độc hại đến chừng nào. Lời nói có khả năng hại người còn hơn vũ khí. Đó là lời nói của những kẻ lựa lời mà nói cho người giết nhau, hoặc là những kẻ lựa lời mà nói cho người tiêu luôn. Những người biết tu tâm dưỡng tánh rất dè dặt với khẩu nghiệp, không dám phát ngôn bừa bãi, luôn luôn nhớ lời cổ nhân dạy: lời nói là bạc, im lặng là vàng. Có người bèn áp dụng tu pháp môn tịnh khẩu, suốt ngày không nói bất cứ chuyện gì với bất cứ ai. Tuy nhiên, bên ngoài phẳng lặng mà trong lòng dậy sóng thì cũng như không. Có khi nói năng để truyền bá chánh pháp, lời nói đầy pháp vị, nói lời chuyên chở đạo lý. Có khi im lặng cũng đúng chánh pháp, cũng được nhuần đạo lý. Có phải dùng lời nói thì không thể diễn tả được đạo lý một cách tột cùng. Khi lên tiếng thì đạo mất rồi. Người hiểu đạo là người có tâm cảm thông sâu sắc, không cần dùng lời nói, có thể thấu hiểu mọi sự mọi việc một cách dễ dàng, không có gì ngăn ngại. Nghĩa là gốc của đạo không thể dùng lời lẽ của thế gian mà diễn tả được. Đạo là chỗ cứu cánh tuyệt đối, không thể bàn được. Đạo cảm thông, không thể nghĩ bàn được. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả chính là ý nghiệp. Chính ý nghiệp chủ động điều khiển thân nghiệp và khẩu nghiệp. Tại sao vậy? Bởi vì nếu như tư tưởng luôn luôn có ý nghĩ thế nào thì hành động và lời nói sẽ y theo đó mà ra. Không sai khác chút nào, chính tư tưởng phát xuất ra hành động và lời nói. Thí dụ, nếu trong tâm ý chúng ta nghi ngờ người nào ăn cắp đồ, thì từ hành động cho đến lời nói của người đó đều có vẻ khả nghi đáng ngờ. Và hành động cũng như lời nói của chúng ta đều không bình thường đối với người đó. Thí dụ, nếu chúng ta luôn luôn có tư tưởng, có ý nghĩ là kẻ nào ác thì phải bị tiêu diệt, phải bị đọa địa ngục, phải bị trừng phạt nặng nề, cho nên khi có cơ hội, có phương tiện, có quyền hành, có thế lực, chúng ta dễ dàng mắng chửi, mạt sát, giết hại, trừ khử, thanh toán kẻ đó không chút xót thương, không chút bận tâm. Nghĩ như vậy, nói như vậy, làm như vậy, tâm của chúng ta không từ bi, không bác ái chút nào. Và như vậy chúng ta có khác gì kẻ ác kia đâu. Giết người phải đền mạng, có luôn luôn hẳn là lẽ công bằng tuyệt đối chăng? Có giúp nạn nhân sống lại chăng? Có giúp xã hội an ninh trật tự chăng? Có giúp tình người thêm tốt đẹp chăng? Con người thường nhân danh cái thiện, nhân danh thế thiên hành đạo, để thi hành thực hiện việc ác, việc trả thù ngay sau đó. Chính vì vậy mà oan oan tương tục không biết đến bao giờ mới dứt được. Thiệt là tội nghiệp thay. Trên thế gian này, sân hận không bao giờ dập tắt được sân hận. Chỉ có tình thương, tâm từ bi mới diệt được tâm sân hận. Đó là định luật trường cửu. Cho nên trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: lấy oán báo oán, oán nghiệp chập trùng, lấy ân báo oán, oán nghiệp tiêu tan. Đây là cách dừng nghiệp và chuyển nghiệp hữu hiệu nhất. Thí dụ vì nghiệp duyên đời trước, có người nào đó khi gặp chúng ta liền không có cảm tình, không ưa thích, đó là thái độ thù nghịch chống đối. Nếu như chúng ta không hiểu luật nhân quả, bèn có thái độ tương ứng đáp lại, thì càng ngày quan hệ giữa chúng ta và người đó càng tệ hại thêm mà thôi. Còn nếu như khi họ gặp hoàn cảnh không may nào đó mà mình có thể giúp đỡ được và thực tâm giúp đỡ họ, thì có phải oán nghiệp trước đây tiêu tan hay không? Thí dụ trong gia đình, nếu người cha hay người mẹ vì tức giận người con đối xử tệ bạc với mình, không như mình mong ước, nên cũng đối xử lạnh lùng, hằn học, bực dọc đáp lại, thì thử hỏi câu chuyện sẽ đi đến đâu, sẽ kết thúc ra sao? Nếu cha mẹ có lòng từ bi không chấp chặt những điều đó, vẫn thương yêu chăm sóc người con như lúc con còn nhỏ dại, thì ít ra còn hy vọng người con chuyển tâm đổi ý, gia đình hòa vui trở lại. Chuyện này nói ra thì dễ, làm được mới khó. Nhưng thử hỏi chuyện gì trên đời này mới là chuyện dễ làm đây? Bây giờ nói đến vấn đề dừng nghiệp và chuyển nghiệp. Chúng ta đã biết rằng chính ba nghiệp thân khẩu ý là động cơ dẫn dắt chúng sanh vào vòng trầm luân sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên muốn thoát ly sanh tử luân hồi, con người phải biết dừng nghiệp và chuyển nghiệp. Nghĩa là chúng ta phải dừng tất cả những nghiệp ác, nghiệp bất thiện từ thân khẩu ý của mình, chuyển ba nghiệp thân khẩu ý bất thiện thành ba nghiệp thiện lành. Đó chính là trọng tâm tu hành của Đạo Phật, chứ không phải những hình tướng bên ngoài, những nghi lễ rườm rà, những van xin cầu khẩn. Người có nghiệp cờ bạc thì luôn luôn tìm tới các sòng bạc để vui chơi trong chốc lát, rồi sau đó đau khổ dài dài. Người có nghiệp hút thuốc thì đi đâu cũng luôn luôn để ý đến chỗ nào bán thuốc lá và giá cả ra sao. Người mang nghiệp nào thì sẽ bị dẫn theo con đường ấy, cũng như kim loại bị nam châm hút vậy. Con người khi chết đi, thân xác danh vọng của cải, thân bằng quyến thuộc, tất cả mọi thứ phải bỏ lại thế gian, chỉ mang theo cái nghiệp báo tái sanh kiếp sau. Chính cái nghiệp báo này là nguyên nhân làm cho chúng ta sung sướng hay đau khổ vậy. Khi biết được điều đó, hiểu được điều đó, giác ngộ được điều đó, chúng ta cần phải tìm cách dừng nghiệp, tìm cách chuyển ba nghiệp bất thiện thành ba nghiệp thiện. Trong kinh sách, Đức Phật dạy pháp môn để dừng nghiệp và chuyển nghiệp chính là pháp môn sám hối. Người biết ăn năn sám hối mới thực là người biết tu chân chính. Không cần phải có hình tướng như thế nào, chỉ cần chúng ta kiên trì cố gắng tu tâm dưỡng tánh đúng theo chánh pháp thì đạt được kết quả mỹ mãn. Kết quả đó là cảnh giới an lạc hạnh phúc hiện đời, kết quả đó là cảnh giới Tây phương cực lạc hay thiên đàng sau này. Chánh pháp không dành riêng cho những người theo đạo Phật hay bất cứ ai. Chánh pháp là chân lý cứu cánh mà bất cứ ai có tâm bình thường cũng có thể tìm hiểu được và thực hành được một cách không phân biệt. Nếu không có pháp sám hối chân thực thì không có thánh nhân trên đời, không có thiên đàng. Biết bao nhiêu bậc thánh hiền xưa nay có quá khứ bất thiện, xấu ác, gian tà, nhưng nhờ các ngài dịch mình tỉnh thức, tu tập qua được cơn mê, quay đầu hướng thiện, cho nên trở thành các bậc thánh nhân. Bởi vậy, chúng ta noi gương các ngài chỉ nên quan sát chính mình, không cần thiết phải bận tâm biết quá khứ của người khác ra sao. Người ta trước đây tạo nghiệp xấu, nghiệp thiện, nhưng nay đã biết sám hối, đã biết dừng nghiệp và chuyển nghiệp. Còn mình thì sao? Vẫn đi soi mói việc riêng của người khác để làm gì? Muốn tội lỗi thực sự không còn nữa thì chúng ta phải tiêu diệt cái nguyên nhân chính gây ra tội lỗi. Xúi dục mình làm bậy, nói bậy, nghĩ bậy, đó là tâm bất thiện lăng xăng lộn xộn, loạn động, suy nghĩ, tính toán, suy lường. Hàng ngày của chúng ta, một khi đã thực tâm sám hối thì không còn tâm muốn làm, muốn nói, muốn nghĩ những chuyện bậy bạ đó nữa. Mỗi khi tâm bất thiện khởi lên xu khiến mình làm chuyện bậy, bất cứ chuyện gì lợi mình, hại người, bảo mình nói lời bậy, bất cứ lời nào gây phiền não cho người khác, dục mình nghĩ ý bậy, bất cứ ý nghĩ nào khen mình khinh người, thì chúng ta phải nhận biết ngay, dừng lại, không theo. Lâu dần, tâm bất thiện đó lặng đi rồi thì tội lỗi cũng không còn gây ra nữa. Cũng giống như mỗi lần trong đầu nhớ tới bản nhạc nào quen thuộc, nếu chúng ta hát theo thì nhớ hoài, nhớ lâu. Còn nếu chúng ta không hát theo thì ít lâu sau sẽ quên bắn đi, không còn nhớ nữa. Đó mới thực sự là sám hối chân chính thực lòng vậy. Khi tâm của chúng ta còn si mê, chưa giác ngộ được chân lý, chưa hiểu biết chánh pháp, chúng ta hãy hành theo sám hối. Nghĩa là đối trước tôn tượng Đức Phật, chúng ta phải hành lễ bái, tỏ bày sám hối, mong diệt nghiệp chướng, tội chướng, siêng năng tinh tấn mỗi tháng 2 lần. Mỗi lần như vậy chúng ta đọc bài kệ như sau. Bài sám hối tụng đêm 14 rằm và 30 trong mỗi tháng. Cúi đầu lại trước Bửu Đài, con xin sám hối từ rầy ăn năn, xưa nay lỡ phạm điều răn, do thân khẩu ý bị màn vô minh gây ra nghiệp dữ cho mình, sát sanh hại vật chẳng tình xót thương, giết ăn hoặc bán không lường, vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân, oan oan tương báo cõi trần, trầm luân biển tôi chịu phần khổ lao, xét ra nhân vật khác nào, hại nhân nhân hại mắc vào trả vay, lại thêm trộm sản cướp tài, công người cực nhọc hàng ngày làm ra, lòng tham tính bậy lo ba, mưu kia cái nọ lấy mà nuôi thân, hoặc nuôi quyến thuộc xa gần, làm cho người phải lắm lần than van, tà dâm tội nặng muôn ngàn, liệu toan chức sách làm đằng chẳng ngay, vợ con người phải lầm tay, mất chinh thất tiết, phải tai tiếng đời, xấu cha hổ mẹ nhiều lời, xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi, vọng ngôn giả dối ngoài môi, chuyện không nói có rồi nói không, dục lời đâm thọc hai dòng, phân chia quyến thuộc vợ chồng anh em, mắng nhiếc chửi rủa pha dèm, xóm làng cô bác chị em không chừa, nói lời vô ích dây dưa, phí giờ quý báu hết trưa đến chiều, uống rượu xanh hại rất nhiều, ham ăn mê ngủ nói điều chẳng kiêng, say sưa ngã gió đi xiên, nằm bờ té bụi như điên khác nào, loạn tâm cuồng trí mòn hao, nhiều người vì rượu biết bao hư nhà, san tham những của người ta, mong san đoạt được lòng tà mới ưng, nết sân nóng giận không chừng, toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng, si mê tin chạ chẳng phòng, nghe đâu theo đó không thông chánh tà, chẳng tin Phật pháp cao xa, thầm thâm vi diệu bao la trên đời. Nếu con cố ý phạm lời, hoặc là vô ý lỗi thời điều răn, hoặc xúi kẻ khác vào tàn, hoặc nghe thấy ác lòng hằng vui theo, hoặc nhầm ngũ giới thập điều vì nhân thân khẩu ý nhiều lần sai, lợi từ kiếp trước lâu dài đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen, hoặc vì tà kiến đã quen, khinh khi tam bảo lòng bèn chẳng tin, cho rằng người chết hết sinh, phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay, hoặc phạm thường kiến tội dày, sống sao đến thác sanh lai như thường. Tội nhiều kể cũng không lường, vì con ngu dốt không tường phân minh, dễ vui tam bảo hại mình, bởi nhân không thấu vô minh nghiệp tà, cho nên chân tánh mới là tối tâm chẳng rõ sai hoa thổ đầu, hóa nên khờ dại đã lâu, để cho hoàn cảnh mặc chầu kéo xoay, khác nào bèo bị gió quay, linh đinh giữa biển giật giờ bờ sông. Xét con tội nặng chập chồng, kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này, con xin sám hối từ đây, nguyện cho tam bảo đức dày độ cho, tội xưa chẳng hạn nhỏ to, con nguyện dịch cả chẳng cho thêm vào. Tâm lành dốc chí nâng cao, cải tà quy chánh chú vào Phật ngôn, cho con khỏi chốn mê hồn, đến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kề, thoát vòng khổ não tối mê, hưởng miền cực lạc mọi bề thành thơi. Ngày nay dứt bỏ việc đời, căn lành gieo giống chẳng rời công phu, mặc ai danh lợi buôn xu, con nguyện giữ hạnh người tu thoát trần, trước là độ lấy bổn thân, sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu, sám hối tội lỗi đủ điều, duyên lành đều cũng ít nhiều kết xây. Con xin hồi hướng quả này, thâu đến quyến thuộc nơi đây cho tường, cùng là thân thích tha phương, hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay, chúng sanh ba giới bốn loài, vô tưởng hữu tưởng chẳng này đâu đâu. Nghe lời thành thật thỉnh cầu, xin mong tự lại lãnh thâu quả này, bằng ai xa cách chưa hay, cầu xin thiên chúng mách ngay tới cùng, thầy đều thọ lãnh hưởng chung, dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai, nguyện nhiều tăng chúng đức tài, đạt thành thánh quả hoằng khai đạo lành. Nguyện do Phật pháp thạnh hành, 5000 năm chặn phước lành thế gian. Nghĩa là chúng ta đã tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp từ xưa đến giờ, đều do ba điều độc hại, tham lam, sân hận và si mê, thể hiện qua ba hình thức: thân hành động, khẩu nói năng, ý suy nghĩ. Tất cả những tội lỗi đó, những nghiệp bất thiện, những nghiệp ác đó, chúng ta đều thành tâm thực lòng ăn năn sám hối, quyết tâm chừa bỏ, không dám tái phạm, cố gắng gìn giữ tam nghiệp thân khẩu ý cho được thanh tịnh. Nghĩa là đối diện trước tôn tượng Đức Phật, chúng ta hiện nguyên hình con người thực của mình, phản ánh đúng nội tâm của mình, để thành tâm nguyện sám hối, không che giấu bất cứ điều gì cả. Chúng ta có thể che giấu tội lỗi, che giấu tật xấu đối với người đời, chứ đối với Đức Phật, đúng ra đối với tâm của chúng ta chẳng thể giấu giếm bất cứ điều gì. Ngày xưa, để cho mọi người dễ hiểu, cổ nhân giải thích, đó chính là lúc chúng ta đứng trước gương chiếu yêu, trước Diêm Vương cảnh đài, bất cứ việc gì chúng ta đã làm, đã nói, đã nghĩ, trong suốt cuộc đời đều hiện ra hết tất cả. Trong kinh, Đức Phật có dạy, muôn việc thế gian này đều do tâm của chúng ta tạo ra tất cả. Tâm của chúng ta tạo ra thiên đàng, tâm của chúng ta tạo ra địa ngục. Thí dụ chúng ta phát triển các tâm lượng rộng lớn, tốt đẹp, từ bi, hỷ, xả, tức là chúng ta phát triển cảnh giới thiên đàng, cực lạc và sống an lạc trong cảnh giới đó. Nếu chúng ta chấp chặt những thành kiến, phát triển những tâm lượng hẹp hòi, ích kỷ, đố kỵ, ganh tị, tham lam, sân hận, si mê, khen mình, khinh người, lợi mình hại người, tức là chúng ta phát triển cảnh giới địa ngục và sống bất an trong cảnh giới đó vậy. Sám hối ví như chiếc xe đạp, nghĩa là người chỉ biết sám hối thôi, không hiểu rõ lý lẽ thì đường tu tiến chậm, đi chùa lại Phật, tụng kinh bài sám hối từ lâu lắm rồi mà sao vẫn còn bực mình nhiều quá, phiền não vẫn còn y nguyên, có khi còn nhiều hơn lúc trước nữa. Sám hối ví như động cơ, nghĩa là người chỉ biết sám hối thôi, không chịu hành sự thì đường tu cũng không tiến. Hiểu rõ sám hối và hành theo pháp sám hối đầy đủ vẹn toàn thì đường tu tiến được rất nhanh. cũng như đi xe có gắn máy thì chạy nhanh hơn xe đạp vậy. Tu tiến có nghĩa là giảm bớt phiền não và khổ đau, sống được cảnh giới an lạc và hạnh phúc ngay hiện tại. Dù theo bất cứ tôn giáo nào chăng nữa, thực ra vị giáo chủ cũng không thể ban phước cho chúng ta được bình an, sung sướng hay an lạc hạnh phúc. Các ngài chỉ cho chúng ta bản đồ, chỉ cho chúng ta phương pháp để chúng ta tự thực hành, tự đi đến cảnh giới an lạc và hạnh phúc mà thôi. Như vậy mới thực là công bằng vậy. Vì thế cho nên, những người có trí tuệ luôn luôn giữ gìn tam nghiệp cho thanh tịnh, tinh tấn, tu tâm dưỡng tánh, tiến tu đạo nghiệp, chứ không phải chỉ biết cầu nguyện, van xin, cầu khẩn, khấn vái. Tại sao vậy? Bởi lẽ chẳng được lợi ích gì, chỉ thêm phiền não. Vì cầu nguyện hoài mà không được đáp ứng gì cả, cầu không được, khổ là cái chắc. Có nhiều cách tu, nhiều phương pháp, nhiều pháp môn để chúng ta dừng nghiệp và chuyển nghiệp. Cho nên Phật giáo có nhiều tông phái. Thiền tông dùng pháp niệm hơi thở và kêu là thiền chỉ và thiền quán để dừng tất cả các nghiệp. Tịnh độ tông dùng câu niệm Phật, dùng thời khóa tụng kinh để dừng tất cả các nghiệp. Mật tông dùng câu thần chú Đà La Ni để dừng tất cả các nghiệp. Dừng được một phần của ba nghiệp thân khẩu ý, chúng ta bớt được một phần chướng nạn của cuộc đời. Dẹp được một phần nghiệp chướng của bản thân, chúng ta hưởng được một phần sống an lạc và hạnh phúc ngay hiện tại. Thí dụ như bớt được chút lòng tham lam, chúng ta bớt được chút khổ nạn, bởi vì tham thì thâm. Thí dụ như bớt chút lòng sân hận, chúng ta bớt được chút phiền não nhức đầu, bởi vì sân thì sinh sự. Thí dụ như bớt chút lòng si mê, chúng ta bớt được chút khổ đau, bởi vì mê thì mất tiền, mất của, mất tất cả. Đến đây, chúng ta cần hiểu rõ, phân biệt rõ thế nào là tội và nghiệp, và thế nào là tội báo và nghiệp báo. Sau một thời gian tu hành nào đó, khi tâm được thanh tịnh, thân khẩu ý không còn, thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh, tội và nghiệp không còn nữa, bởi vì chúng ta không còn tạo nghiệp, không còn tạo tội. Do thành tâm sám hối, tội và nghiệp mới không còn tạo ra nữa, nhưng tội báo và nghiệp báo nói chung là quả báo từ tội và nghiệp cũ vẫn còn. Chúng ta đã tạo nghiệp nhân thì nhất định phải nhận nghiệp quả, không thể chạy đâu cho khỏi. Người đời thường gọi đó là số trời đã định, hay định mệnh đã an bài, hoặc chạy trời không khỏi nắng, chính là nghĩa đó vậy. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: dù cho lên non xuống biển vào hang, nghiệp báo đã mang vẫn theo con người như hình với bóng, không ai có thể tránh được, thoát được. Các bậc thánh thiện là những người đã thanh tịnh được tam nghiệp, nên có cuộc sống an nhàn, tự tại trong nội tâm, trong tâm thức. Tuy nhiên, trên hình thức bên ngoài, chúng ta thấy cuộc sống của các vị giáo chủ, của các bậc thánh nhân không phải là không có sóng gió, không phải là không có chuyện bất chắc xảy ra. Có khi các ngài vẫn bị vu cáo, nhục mạ, phỉ báng, xét xử, kết án và thậm chí bị hành hình như những tội phạm hình sự. Tại sao vậy? Bởi vì các ngài tuy đã dứt hết các tội và nghiệp đời này, nhưng tội báo và nghiệp báo nói chung quả báo từ nhiều đời và nhiều kiếp trước vẫn còn, các ngài vẫn phải trả. Các ngài cũng như bất cứ ai không thể đứng ngoài luật nhân quả được. Chúng ta cũng thường hay nghĩ như vậy, cho là sám hối xong thì sạch tội và sẽ được bình an, không tai nạn gì nữa cả, không phải trả quả báo. Hiểu như vậy là sai. Chúng ta thường lầm lẫn tội nghiệp mới với quả báo cũ. Chúng ta cần nên biết rằng chúng ta không thể nhờ bất cứ ai tha tội, xóa tội, miễn tội, gánh tội thay thế cho chúng ta được. Tại sao vậy? Bởi vì như vậy trái với luật nhân quả, lẽ công bằng và không hợp tình, hợp lý chút nào. Trong Tam Tạng Kinh điển, Đức Phật chỉ dạy rất rõ ràng vấn đề tội và báo này. Khi nào chúng ta không còn tâm si mê muốn quỵt nợ, chúng ta sẽ nhận biết được dễ dàng hơn, thấu đáo hơn, không còn bị dối gạt, không còn nhầm lẫn nữa. Chúng ta thử xét thí dụ sau đây để hiểu biết thêm về tội báo, nghiệp báo, quả báo và phước báo. Theo luật nhân quả, do hậu quả của tội lỗi đã làm, gọi là nghiệp nhân, con người gặp những bệnh tật, những tai nạn, những bất trắc ở đời, gọi là nghiệp quả hay nghiệp báo. Con người phải gánh chịu quả báo hay tội báo. Như vậy, ví như phải ăn một nắm muối, phải ăn một nắm muối thì khổ biết là bao nhiêu. Nếu như con người có thể bỏ nắm muối vào tô nước rồi uống thì có lẽ dễ chịu hơn chút đỉnh. Nếu như con người có thể bỏ nắm muối vào lu nước rồi uống thì dễ chịu hơn chút nữa. Nếu như con người có thể bỏ nắm muối đó vào hồ nước lớn rồi uống thì chắc chắn câu chuyện không thành vấn đề nữa rồi. Nắm muối bị bắt buộc phải ăn tượng trưng cho tội báo, nghiệp báo hay quả báo. Do những tội lỗi chúng ta đã làm từ nhiều đời trước hay đời này, nước trong tô, trong lu, trong hồ tượng trưng cho phước báo. Ít hay nhiều, chúng ta tạo được những việc làm phước thiện, phước đức trong các đời trước hay đời này. Như vậy, nếu con người phải đền trả hoàn toàn đầy đủ những tội lỗi cho chính mình gây ra đời trước hay đời này, thì có khi phải tán gia bại sản, bệnh tật ngặt nghèo, nguy hại tính mạng. Nhưng nhờ đã làm các việc phước thiện nên có phước báo để bù đắp, cho nên hoàn cảnh khổ đau, tai nạn có thể được giảm bớt hay hóa giải đi. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ví như con người có tiền tiết kiệm để dành, có thể trả, trừ bớt nợ hay trừ dứt nợ xưa vậy. Bởi vậy, làm việc phước thiện, tạo phước đức, có phước báo để tiêu trừ tội nghiệp là thái độ tích cực và hợp lý đạo. Đối với bất cứ ai trên thế gian này, hơn là việc cầu nguyện Thượng Đế để xin xa tội, để chạy tội hoặc đổ hết tội lỗi của mình cho Thượng Đế gánh dùng, thật là thảm thương thay cho Thượng Đế do con người đặt ra, tưởng tượng ra để gánh vác hết tội lỗi của nhân loại trên thế gian này. Con người vốn hay muốn quỵt nợ, muốn trốn tránh trách nhiệm, không sợ nhân chỉ sợ quả, không bao giờ nhìn nhận những việc sơ sót sai trái, tội lỗi, lỗi lầm chính mình đã làm, chỉ biết trách cứ người khác, đổ thừa tại người này, đổ thừa tại việc kia, không bao giờ dám nhận là tại mình, không bao giờ chịu nhận là lỗi tại tôi ngoại đàn. Tại sao vậy? Bởi vì con người không hiểu thấu đáo, không biết tin sâu luật nhân quả vậy. Thánh sợ nhân mà chúng sanh sợ quả. Tóm lại, trong kinh sách, Đức Phật có dạy, nếu như lúc nào thân khẩu ý của chúng ta đều thanh tịnh, lặng yên, trong sáng, thân không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu không nói dối, không nói lời thị phi, không đâm bị, thóc chọc quỷ gạo, không xuyên tạc phỉ báng, không vu khống cáo gian, ý không còn tham lam, sân hận, si mê, thì chắc chắn chúng ta sẽ được an lạc và hạnh phúc hiện tại. Trong kinh, Đức Phật có dạy, tất cả nghiệp chướng đều do suy nghĩ điên đảo. Nếu muốn sám hối, hãy ngồi tĩnh tâm, quan sát sự thật. Nghĩa là khi quan sát sự thật, nếu người nào biết được tánh chúng sanh là tánh niết bàn thì người ấy trên con đường giải thoát. Xét cho đến ngọn nguồn, tội nghiệp đều do sự suy nghĩ điên đảo mà sinh ra. Nhưng tâm suy nghĩ điên đảo ấy cũng như luồng gió giữa chốn hư không, chẳng có chỗ nào dừng, chẳng có chỗ nào dính mắc. Khi chưa thấu hiểu chân lý, mang mang mờ mịt, mờ mờ, cho nên chúng ta mới gây tội nghiệp, nhưng lại chỉ thấy tội nghiệp của người khác. Đến khi rõ lý lẽ, tất cả tội lỗi trước đây thầy đều tiêu diệt, bởi chúng ta đã thấy tội nghiệp của chính mình. Lúc ấy mới biết một cách rốt ráo, tất cả là không, không có tội lỗi gì để mà tiêu diệt, không có tội nghiệp gì để tạo tác, không thấy có nghiệp báo gì để gánh chịu, cũng không còn sanh tử luân hồi nữa vậy. Hiện tiền đời đau khổ ở chốn tranh hơn thua, tiền tài cùng danh lợi, cho đến lúc tuổi cao. Tuổi cao mau thức tỉnh, biết đủ tự nhiên giàu, giác ngộ liền giải thoát, vui đạo để sống đời. Sống đời nên vui đạo, không đa mang phiền não, hành từ bi hỷ xả. Mọi chuyện thầy đều không, sám hối chuyển nghiệp, lỗi tại tôi, mọi đàn lỗi tại tôi, nên sống đời nổi trôi, nhận tội nên không chối, nhất định xin sám hối. Trước sau tam nghiệp tội, thầy đều thanh tịnh hóa, chuyển nghiệp thoát luân hồi. Thời pháp tới đây cũng vừa đủ, sư xin dừng lại tại đây và xin hồi hướng phước báu đến quý vị. Cầu xin tất cả quý vị hoan hỷ phần phước tiện thanh cao này để cho thân tâm thường được an lạc, mọi công chuyện trong đời được thành tựu như ý, nhất là tiến hóa trong mọi thiện pháp, để tạo duyên lành trên con đường giải thoát khổ, tự sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Và xin hồi hướng phần phước thiện thanh cao này đến thân bằng quyến thuộc, nội ngoại hai bên, từ kiếp hiện tại này cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ. Cầu mong tất cả quý vị hoan hỷ thọ nhận phần phước thiện thanh cao này để giải thoát mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Sa thu, sa thu, sa thu lành thay.